Lúc trước Đặng Ngưng lập công ở Lưu Viêm Sa Địa mới được ban thưởng nửa phần trên của Ma Huyết Ti và một viên Dung Huyết Đan. Hắn như nhặt được báu vật, dù sao Dung Huyết Đan ở Ma Huyết Giáo cũng chỉ có mấy vị trưởng lão và giáo chủ mới được sử dụng. Các đệ tử trừ được ban thưởng ra, căn bản không có cách nào tu được. Dương Khai cẩn thận tìm hiểu phương pháp luyện chế Dung Huyết Đan. Nhưng sau khi tìm hiểu thì lập tức mất hứng. Bởi vì, luyện chế đan dược tà ác này cần phải thu thập rất nhiều máu mà tốt nhất phải là máu người. Bản thân hắn muốn tăng khí huyết lực rất đơn giản, chỉ cần dùng sinh mệnh quỳnh tương là được. Hành trình đến Đế Uyển lần này hắn lấy được rất nhiều sinh mệnh quỳnh tương thuần túy. Vì thế cũng không coi Dung Huyết Đan ra gì cả. Tuy nhiên, về biến hóa của nửa phần dưới lại khiến hắn rất mong đợi. Dù sao lúc chiến đấu Ma Huyết Thi phát huy uy lực quá lớn. Nếu có thể hiểu rõ sử dụng phần sau, khẳng định trong tương lai sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Tu luyện không thể nóng lòng là được, mà Dương Khai còn chưa có kiểm tra hết thu hoạch lần này. Khi chiến đấu cùng đám người Hằng La Thương Hội, tấm bia đá chứa đựng đạo luyện khí kia sau khi vỡ vụn. Từ bên trong bay ra một khối thạch bài. Khi thấy khối thạch bài này, vẻ mặt của Tuyết Nguyệt cũng thay đổi, liền muốn Dương Khai đưa cho nàng. Dương Khai vốn cũng có ý định đó, dù sao hắn cũng không biết thạch bài rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng còn chưa đạt thành hiệp nghị với Tuyết Nguyệt thì cánh cửa Đế Uyển bỗng nhiên đóng lại. Truyền tống hắn ra ngoài, đoán chừng giờ này Tuyết Nguyệt đang phẫn nộ mà đi rồi. Thực ra khi thấy Tuyết Nguyệt coi trọng thạch bài như vậy, Dương Khai cũng rất tò mò, bây giờ lấy ra cũng định thử nghiên cứu một phen. Thạch bài này không lớn lắm, chỉ bằng cỡ bàn tay mà thôi. Cũng không biết vì sao nó lại được giấu bên trong bia đá kia. Nếu không phải khi đó chiến đấu kịch liệt đánh nát tấm bia đá thì chỉ sợ thạch bài cũng vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Cũng có thể lý giải tất cả thật trùng hợp, nhưng càng trùng hợp hơn là nó lại bay về mình để mình đoạt được. Bất kể nó là thứ gì, nhìn xem một chút là biết, theo Tuyết Nguyệt nói, nó không có ích gì đối với võ giả phản hư cảnh. Nhưng chỉ hữu dụng với hư vương cảnh, điều này cũng khiến Dương Khai rất tò mò. Cách chương.